Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 9 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 9, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì ban chủ cái bang là Cái Tiên Đồng Vân đã giải cái tên phản đồ Úc Thiên Hùng đi trừng trị. Còn cái đám người hầu chấn cùng với Thạch Trung Anh cùng nhau lên đường tới Quân Sơn. Trên đường đi thì mọi người đã thu nạp được một đại hán trẻ tuổi có sức mạnh phi thường tên là Âu Dương Thực vào dưới trướng, rồi lại cùng nhau đi đến Quân Sơn. Thì tới nơi thì gặp các lộ anh hùng ở trong giang hồ. Rồi sau khi đám người của Phân Đà Bạch Cốt Giáo xuất hiện ở đây, lời qua tiếng lại cuối cùng là không có thỏa thuận được cái gì hết, bèn phân cao thấp bằng những cái trận đấu trên lôi đài. Và cái trận đấu đầu tiên cũng đã bắt đầu. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 9 này nha. Kinh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Hầu chấn không biết Tác Anh Châu lại định dở cái trò gì nữa, đành phải đứng lại. Tác Anh Châu đẩy Âu Dương Thực một cái, nói: "Đại ngư tử, lấy cái con rối đồng của ngươi ra, lên đài thay cho hầu đại gia của ngươi đánh chạy cái tên hắc tiểu tử kia. Nhưng mà không được đánh chết đâu đó nghe. Về ăn cơm tối ta sẽ cho thêm 5 cân thịt bò nữa." Âu Dương Thực vừa nghe trận đầu tiên này đã được đánh, tối lại còn được thêm thịt bò nữa, vội vàng chụp lấy pho tượng đồng nhân một chân nặng tới 108 cân của mình, quay sang cười ngây ngô với Tác Anh Châu một cái rồi đi về phía lôi đài. Tên đại chủ phân đàn Quân Sơn Hắc Hổ Tiền Quân lúc đó đang ở trên lôi đài, tay cầm một đôi tấn thiết điểm di kích, múa mây khoe mẻ oai phong chờ hậu chấn lên tỉ thí. Lại thấy từ đại khách phía tây đi xuống một gã khổng lồ cao lớn sừng sững như là nửa cái tháp đen, cũng chẳng thi triển khinh công gì cả mà cứ từ từ theo cái thang vịn bên cạnh đài mà bước lên, trong lòng ôm một cái pho tượng đồng nhân một chân, cơ bộ cực kỳ nặng nề. Đến đứng ngay phía dưới mình cười hền hệt một cách ngây ngô, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tiền Cương bất giác lửa giận bốc lên đầu, thầm nghĩ bụng: "Lão và hầu chấn kia thật quá là khinh người. Tại đây Hắc Hổ Tiền Cương luyện thiết sa trưởng hơn 10 năm, đánh đá tan như là bột. Cái đồ điển di kích trong tay này cũng chẳng biết đã giao đấu với bao nhiêu anh hùng thành danh. Tổng tiêu đầu Vạn Thắng Tiêu Cục, kim đao vô địch Thạp Vạn Xuyên, tài nghệ cũng không phải là tầm thường, mà vẫn cứ bại dưới tay của mình đó thôi. Trận đầu tiên này đã xem một gã đại hán thô kệch ngu ngốc thế này ra. Ngoài cái việc coi bộ có mấy phần sức lực ngu xuẩn ra thì chẳng có gì lạ cả. Rõ ràng là muốn chế giễu mình đấy mà." Nhưng mà người cũng đã lên đài rồi, không thể nói không đánh nữa. Hắn đành phải tách đôi thiết kích trong tay ra hai bên, trầm giọng quát lớn: "Cái tên ngốc kia không biết trời cao đất dày, cũng mò đến nạp mạng hả? Mau ra chiếu đi." Âu Dương Thực quay sang cười hền hệt với hắn một cái: "Hất tiểu tử kia, ta mà ra tay một cái là ngươi xong đời đó, ngươi đánh trước đi." Phô tượng đồng nhân một chân vẫn ôm nghiến trong lòng, cũng chẳng thèm mở thế đứng tấn gì cả, cứ đứng sừng sững không động đậy. Lúc này trên đài hai bên đông tây phe nào cũng lo lắng cho bên mình cả. Tương Gia Ngư ẩn Châu Hồng biết khắc hộ Hối Tiền Cương võ công không yếu, sợ cái trận đầu tiên đã bị làm nản lòng, mất nhuệ khí, vốn định tự mình ra ứng chiến. Nghe Tiền Cương chỉ danh Hầu Chấn, lão thầm nghĩ võ công Hầu Chấn cũng ngang ngửa với mình, chắc không đáng lo ngại đâu. Ai dè đâu Tắc Anh Châu lại sai Âu Dương Thực ra tay. Lão không biết rõ nội tình, trong lòng đang lúc thấp thỏm không yên, chợt nghe từ Quệ Thiền Sư cười nói với Nhất Âu Tử rằng: "Rốt cuộc anh hùng cũng phải nhờ lớp trẻ mà thôi. Đại huynh coi kìa, cấp vị Âu Dương Tráng Sĩ này tuy bề ngoài thô kệch mà bên trong lại ẩn chứa cái nét tinh anh, đứng trên đài sừng sững như một ngọn núi, xem ra đã nắm được cái chân quyết lấy tỉnh chế động của nội gia rồi đó. Cái tên Hắc Hổ Tiền Cương kia thì cái tính kiêu căng đã lộ rõ ra bên ngoài, e rằng phen này phải chịu thiệt lớn đó nghe." Châu Hồng nghe vậy lại chăm chú nhìn kỹ trên đài. Công lực của lão vốn rất cao, quả nhiên nhìn ra được Âu Dương Thực khí lực nội ổn, sắc bén đều giấu kín. Còn Hắc Hổ Tiền Cương thì tâm ý nóng vội, khi thấy hung hăng hoàn toàn không coi đối phương ra gì cả. Kẻ vững vàng người nóng nảy hiện rõ ra đó, lòng lão mới hơi yên tâm một chút. Trên đại chủ phía đông, những người khác vẫn cho rằng Hắc Hổ Tiền Cương nắm chắc phần thắng, nhưng mà Vân Hàm thì trong lòng sáng như tuyết. Cái gã đại hán đen thui này mình mang công phu quạch luyện kỳ lạ, sáng sớm hôm đó trúng liền mấy chưởng Bạch Cốt Âm Phong của mình mà lại không hề hấn chút nào cả. Tiền Cương e rằng khó tránh khỏi một phen thất bại rồi đây. Lúc này trên lôi đài, Hắc Hổ Tiền Cương thấy Âu Dương Thực không chịu ra tay trước, lại càng thêm tức giận, thầm nghĩ bụng: đôi tấn thiết điển di kích của mình mỗi cây nặng 40 cân, cũng lại có loại binh khí cực nặng rồi. Cái gã đại hán này chẳng qua chỉ muốn dùng sức mạnh mà thắng khéo léo đây mà. Hay là cứ thử đội sức tay với hắn thử coi sao. Hắn trống lên một tiếng dữ dội, nói: "Tên ngốc kia, đỡ chiêu!" Đôi thiết kích trong tay đồng thời vung tròn lên, mang theo tiếng gió rít dù dù cực mạnh, dùng cái thế thái sơn áp đỉnh, nhắm thẳng đỉnh đầu của Âu Dương Thực mà bổ xuống. Âu Dương Thực thấy đôi thiết kích của hắn bổ xuống, uy thế không phải là tầm thường, cũng hét lớn một tiếng: "Hắc tiểu tử kia, hai ta khô máu một phen!" Tay phải hắn nắm chặt lấy một chân của pho tượng đồng, tay trái đỡ lấy sau gáy pho tượng, hét lên một tiếng: "Hơi!" Rồi dùng cái thế giá hải kim lương đưa thẳng lên đỡ cứng. Tiền Cương thấy đối phương quả nhiên đỡ đòn cứng rắn, có đôi thiết kỳ bổ xuống đầu lại càng gia tăng chân lực, nào ngờ cái chiêu giá hải kim lương đó của Âu Dương Thực lại chỉ là hư chiêu. Phôi tượng đồng vừa đưa lên đã thua về ngay, thân hình khẽ lướt một cái nhanh vô cùng, đã áp sát sau lưng của Tiền Cương. Tay trái hắn buông lỏng pho tượng ra, cánh tay phải duỗi tới trước, mũi nhọn hình chớp nhọn do hai cái bàn tay pho tượng đồng hợp lại đã điểm đến yếu quyệt tinh súc sau lưng của Tiền Cương. Tiền Cương có đôi thiết kích bổ vào khoảng không, liền biết là không ổn rồi, bèn thuận theo đà bổ xuống của đôi kích, lộn một vòng trên không, đáp xuống gốc mài. Mũi nhọn pho tượng đồng của Âu Dương Thực chỉ còn cách một đường tơ kẻ tóc để điểm trúng quyệt rồi, quả là nguy hiểm vô cùng. Bất giác hắn kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới biết là cái tên ngốc trong miệng của mình thực ra chẳng ngốc chút nào cả, lại có thể dùng thứ binh khí nặng như vậy mà điểm quyệt nữa, quả thực không thể coi thường được. Hắn tập trung tinh thần, điều qua hơi thở, mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Thực, muốn nói cái điều gì đó rồi lại thôi. Âu Dương Thực thấy vẻ mặt Tiền Cương như vậy lại cười hền hệt với hắn một tiếng: "Hắc tiểu tử kia đừng có hoảng sợ nha, tụi mình cứ từ từ đi." Tiền Cương sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, thân hình thoăn thoắt như là vượn lại lướt tới. Đôi tấn thiết điểm di kích trong tay thi triển ra, như là một đám mây đen bao phủ. Âu Dương Thực múa phơ tượng đồng lên, dạng đạo ánh sáng vàng rực rỡ, cũng như là trồng sống hổ khỏe. Hai người ác đấu với nhau đến 70-80 hiệp. Toàn dùng những cái binh khí cực nặng, cả lô đài tiếng gió rít vung vút như là hổ gầm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là gân đứt xương tan. Đang lúc đánh nhau đến cơ hội gây cấn nhất, ánh sáng vàng và bóng đen chợt hợp lại làm một. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm vào nhau dâng lên điếc cả tai. Ánh sáng thu lại, Âu Dương Thực một tay kéo ngược phôi tượng đồng nhân một chân về sau, mỉm cười đứng vững. Còn cái đôi tấn thiết điểm di kích của Hắc Hổ Tiền Cương thì đã văng ra khỏi tay bay đi, cắm sâu vào cái nóc lôi đài phía trên, rung lên bần bật không ngừng. Hai miệng hổ khẩu trên bàn tay của hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Thắng bại đã rõ ràng phân định rồi, Hắc Hổ Tiền Cương lại quá thẹn thành giận, không nói một lời, gầm giận thiết xa trưởng lực. Từ lúc Âu Dương Thực không đề phòng, đánh thẳng một chưởng vào ngực. Âu Dương Thực đánh văng cái đôi thiết kích của hắn đi, trong lòng đã nắm chắc phần thắng rồi. Thấy Tiền Cương tung chưởng tới, y ngay cả né tránh cũng không thèm né, chỉ là thuận miệng mà nói: Hắc tiểu tử kia, ngươi lòng dạ xấu xa quá trời, sẽ gặp báo ứng đó. Chưởng của Tiền Cương vừa đánh trúng ngực của địch thủ, chợt cảm thấy bắp thịt đối phương hơi mềm đi, rồi lại trượt một cái, mềm mại như là không có xương. Quá giải hết chưởng lực của mình vào hư không, rồi sau đó lại đột nhiên biến thành cứng như là thép nguội, mang theo một luồng phản chấn cực lớn bạc ngược trở ra. Cả bàn tay phải của hắn đã bị đánh gãy lìa ngay cổ tay. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu đến ngất liệm đi trên mặt đất. Lúc này hai bên lôi đài đều có tiếng gió rít lao tới. Phía đông là Độc Tâm Âm Trưởng Vân Hàm, thân hình đến trước nửa bước, giữa không trung đã tung ra một chưởng, một luồng gió lạnh đánh vào khoảng không tới nơi. Âu Dương Thực vừa thấy hắn biết là lợi hại rồi, không dám đỡ thẳng, là dùng cái thế mượn lực quá lực phi như nghịch phong, người nhẹ nhàng bay bổng ra xa 2-3 trượng, quay về khán đài phía tây. Người đến sau đó là chính là Qua Sơn Quái Hiệp Trác Vật Phạm. Thiếp Vân Hàm không theo quy củ võ lâm ra tay đánh lén, mặt của lão trầm xuống, dự định lên tiếng thì trên phía đại ở bên đông, cái vị thủ tọa của Tam Đường Bạch Cốt Giáo, Hương Chủ Cửu Ưu Đường, Độc Giác Quỷ Vương Doãn Thánh đã nói trước: Dân sư đệ, hãy mang tiền đại chú về trước chị đi, để ta trà hội kiếm với cao nhân của giới hiệp nghĩa. Người theo tiếng nói mà đến. Hai khán đài đông tây đều cách lôi đài hơn 100 trượng, nhưng chỉ thấy một bóng người từ chỗ ngồi trên đài đông lướt qua khoảng không mà đáp xuống, đáp nhẹ xuống lôi đài, không một tiếng động, không một hạt bụi nào bay lên. Thủ pháp kinh công này quả thật hiếm thấy, không chỉ những người trên đài đông vỗ tay khen ngợi, mà ngay cả các vị anh hùng trên đài tây cũng đều gật đầu mà khen ngợi. Lúc này Vân Hàm đã ôm Tiền Cương lên, nhảy xuống đài mà đi mất. Qua Sơn Quái Hiệp Trác Vật Phàm đưa mắt đánh giá người vừa tới. Dốc người không cao lắm, một mái tóc đỏ, mũi sư tử miệng rộng, trên trán lại mọc một cục thịt lồi lên chừng khoảng một tấc. Đôi mắt kỳ lạ, ánh mắt sắc bén như là điện, làm cho người ta phải sợ. Lão biết Độc Giác Quỷ Vương Doãn Thánh này thực là một đối thủ mạnh. Mình tung hoành giang hồ nhiều năm, toàn thân đã lui về ở ẩn, phía này vì người bạn tri kỷ sinh tử ngày trước là Châu Hồng mà phải tái xuất giang hồ trợ chiến. Đừng để danh tiếng cả đời lại mất tôi ở nơi này thì thật không đáng. Lão bèn bình tĩnh thu nhiếp tâm thần, cười nói với em Doãn Khánh: Doãn Hương Chủ ban cho chiều thức thật không còn gì tốt bằng, chúng ta chỉ qua loa quyền cước hay là động đến bình khí đây, lão phu xin phụng bồi cả. Độc Giác Quỷ Vương Doãn Khánh lại không có vẻ kiêu ngạo như là Vân Hàm, hướng về Trác Vật Phàm chắp tay cười nói: Cho đại hiệp chỉ sơn 14 thức kim long trưởng pháp năm xưa, danh giang khắp chốn giang hồ. Dưỡng Khánh bất tài, xin thỉnh giáo mấy hiệp. Trác Nhật Phàm ngoại hiệu người ta gọi là Qua Sơn Quái Hiệp, tính tình vốn là cực kỳ cổ quái. Giờ đây thấy độc giác quỷ dương Dưỡng Khánh vừa gặp mặt đã gọi đúng tên bộ trưởng pháp thành danh của mình, bất giác có phần ngạc nhiên. Nhưng mà nghe kỹ lại thấy trong lời nói có ý khác. Hai cái chữ năm xưa nghe thật là chói tai, là hô nghĩ bụng. Cái bộ Kim Long trưởng pháp này của ta năm xưa giang danh giang hồ, lẽ nào bây giờ lại không đối phó nổi với cái thứ võ học bí truyền ai lao của các ngươi sao kia? Cháu Bất Phạm dù sao cũng là lão hiệp thành danh, tuy là trong lòng tức giận nhưng mà nét mặt lại không hề biểu lộ ra, vẫn mỉm cười nói với độc giác quỷ dương Doãn Khánh rằng: Trường Giang sống sao dồn sống trước, lớp người mới thay thế lớp người xưa. Trác Nhật Phàm này tuổi đã 70 và cả không còn kém vào sức lực gần cốt nữa rồi. Chút danh tiếng nhỏ bé có được ngày trước phần nhiều cũng là do may mắn, bao nhiêu năm nay đã bỏ đi sạch cả rồi. Võ Hương chủ đang lúc tuổi trẻ sức mạnh lại được bậc kỳ tài võ lâm Bạch Cốt Thần Quân bí mật truyền dạy tuyệt học, đứng đầu tam đường nội giáo Bạch Cốt. Lão phù chỉ như là gân gà này, e rằng không đáng để tôn giá phải động thủ đâu. Cái tên độc giác quỷ dương Doãn Khánh này sở dĩ được gọi cùng với dân hàm là Bạch Cốt Sông Hùng, phần nhiều là do tướng mạo hung ác. Chứ nếu nói về tâm địa thì lại lương thiện hơn dân hàm. Ngay cả về công lực, ngày thường hắn cũng từng che giấu thực lực, xem ra không có dữ dội bằng dân hàm, nhưng mà thực ra lại cao hơn dân hàm nửa bậc. Giờ đây thấy Qua Sơn Quái Hiệp Trác Nhật Phàm ăn nói trầm tĩnh ung dung như vậy, hắn biết đối phương cực kỳ khó đối phó, bèn mỉm cười mà đáp lại: Chế đại hiệp quá là khiêm nhường rồi, phong thái bậc tiền bối thật khiến người ta kính ngưỡng. Doãn Khánh tuyệt chất ngu độn, thích ân sư tí mình mang tuyệt học không đời nào có được, nhưng dù người có hết lòng chỉ dạy bên tai, Doãn Khánh cũng chưa lãnh hội được 2-3 phần. Đại hội hôm nay cao nhân tụ tập chính là cơ hội tốt để đôi bên cùng nhau cọ sát võ kỹ, chúng ta đừng làm mất thời giờ của người khác nữa. Các đại hiệp xin mời. Qua Sơn Quái Hiệp Trác Nhật Phàm khẽ mỉm cười, thân hình xoay chuyển vòng quanh cái bộ Kim Long Chưởng 64 thức này của lão, lúc thì thi triển thân pháp linh hoạt biến ảo như là rồng bay trên trời. Doãn Khánh cũng một tay che ngực, một tay sẵn sàng ứng phó, mắt nhìn chăm chú vào thân hình đang di chuyển vòng quanh của Trác Nhật Phàm, không dám lơ là một chút nào cả. Trác Nhật Phàm xoay chuyển đến đúng thời điểm, chân đạp vào trung cung, một cái chiêu Long Hạng Tham Ly. Năm ngón tay phải khép lại thành trảo, chụp thẳng vào Doãn Khánh. Độc giác quỷ dương thân hình hơi lách qua, tránh được cái đòn đánh tới. Tay trái dùng cạnh bàn tay ném xéo vào cánh tay phải của Trác Nhật Phàm. Tay phải dùng cái chiêu Mảnh Đả Sơn Môn đấm thẳng vào quyệt Kỳ Môn, là yếu quyệt dưới vú trái của Trác Nhật Phàm. Qua Sơn Quái Hiệp thân phận nào phải là tầm thường, một chảo đánh hụt, chưa đợi chiêu thức dùng hết lực đã nhìn như chớp thu về. Tay trái dùng cái chiêu Thần Long Hộ Quyệt đỡ lấy đòn đánh tới của Doãn Khánh. Tay phải nhanh như là điện chớp ngược lại đã lách vào bên trong cạnh bàn tay trái đang chém ra của độc giác quỷ vương, dùng cái chiêu Độc Lâm Tầm Huyệt, lòng bàn tay khẽ đẩy ra mà lại đem cả nội gia phách không trưởng lực lồng vào trong 64 thức Kim Long Chưởng mà thi triển. Một luồng chưởng lực đánh vào khoảng không mà tới, hai bên kẻ 8 lạng người nửa cân, công lực hoàn toàn ngang nhau. Lúc này hai người đều vì chiêu thức của đối phương quá là tinh diệu kỳ lạ, công lực lại thâm hậu mà trong lòng kinh hãi như nhau. Giao đấu trở lại, cả hai đều vừa chạm vào lại lùi ra ngay, chợt hợp lại rồi chợt tách ra. Xem xét thời cơ định thế tấn công vô cùng cẩn trọng, trong nháy mắt đã qua trăm hiệp, thắng bại vẫn còn chưa phân định. Hai người càng đánh càng hăng. Độc giác quỷ dương quýt môi rú lên tiếng quỷ. Qua sơn quái hiệp ngửa mặt gầm lên tiếng rồng. Thân hình của hai người lại hợp vào nhau, cách đánh đã thay đổi. Đôi bên hoàn toàn dùng nhanh đánh nhanh, dùng cứng chọi cứng. Cả lôi đài chỉ thấy bóng người thấp thoáng, tiếng gió rít rào ào. Các vị anh hùng trên hai khán đài đông tây cũng đều nín thở theo dõi cái trận long tranh hổ đấu này. Bất tình lình qua sơn quái hiệp Trác Vật Phàm dùng cái chiêu kim long ngự phong, thân hình bay vọt lên không trung, hai tay cũng duỗi ra một cái chiêu dân long hiện cảo từ trên không mà đánh xuống. Đây chính là chiêu thức tinh túy nhất trong cái bộ kim long trưởng 64 thức của lão, uy thế vô cùng mãnh liệt. Độc giác quỷ dương cũng không dám đỡ thẳng, thi triển cái tuyệt chiêu cứu nguy trong cái bộ phong đô trưởng pháp bí truyền của Bạch Cốt Thần Quân là ly hồn tán phách. Thân hình chỉ khẽ lắc một cái đã thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của luồng trưởng phong Trác Vật Phàm. Trác Vật Phàm người vừa đáp xuống đất thì cái chiêu đã đánh vào khoảng không. Thân hình độc giác quỷ dương đã biến mất từ lúc nào, lại không nhìn rõ hắn đã lách ra bằng cách nào hết. Hay cho qua sơn quái hiệp, lão không cần suy nghĩ, đột ngột xoay người lại, nhanh như là tia chớp, dùng tay phải đánh ra cái chiêu thần long trảo vĩ. Quả nhiên, độc giác quỷ vương vừa đúng lúc lao tới sau lưng của lão. Hắn không ngờ qua sơn quái hiệp biến chiêu nhanh đến thế, bất ngờ không kịp đề phòng, đã phải dùng mạnh tay trái dùng cái chiêu hại đế phiên lan đỡ cứng một chiêu nữa. Hai người đều bị chấn động lưu lại mấy bước. Nhưng mà qua sơn quái hiệp Trác Vật Phàm trong lòng sáng như gương. Cái chiêu thần long trảo vĩ này của mình lại thuận theo đã xoay người mà dung tay đánh xuống, đã chiếm được phần lợi thế. Độc giác quỷ vương dọn cánh lại là bất ngờ không kịp trở tay, phải lật ngửa bàn tay lên đỡ, hơn nữa là dùng tay cái. Tuy là thắng bại chưa phân định, nhưng mà xét một cách vô hình, mình đã thua nửa chiêu rồi, huống chi đánh tiếp nữa cũng không có gì chắc chắn, hay là cứ nhân dịp này mà rút lui toàn vẹn, tránh để và nhất sơ xuất thất thủ, mặt mày cho đất, làm kỹ quả danh tiếng cả đời ở nơi đây. Ý niệm đã quyết, khí định thần nhàn, lão nét mặt hòa nhã mỉm cười nói với Doãn Khánh. Doãn Hường chủ, trưởng pháp tinh diệu tuyệt vời, công lực lại thâm hậu mạnh mẽ, nếu đánh tiếp nữa lão phù chắc chắn không phải là đối thủ. Xin lĩnh giáo sự cao minh, Trác Vật Phàm xin cáo lui tại đây. Nói xong, lão chắp tay một cái, người nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đài. Độc giác quỷ dương Doãn Khánh quả thực không ngờ qua sơn quái hiệp Trác Vật Phàm này thắng bại còn chưa phân rõ mà nói đi là đi ngay, lại không tiện níu giữ, thành ra bị đứng ngay trên đài. Lúc này từ khán đài phía tây đã có bốn người nhảy lên lôi đài. Cả bốn đều mặc quần áo bó sát, cài khuy sát nhau màu đen quyền, chân đi giày đi nhanh bám đất, tuổi tác đều trạc 40, tướng mạo lại hao hao giống nhau. Vừa nhìn thì đã biết bốn huynh đệ ruột, mỗi người tay cầm một cây cửu liên cương hoàng. Người đi đầu tiên tuổi tác có vẻ lớn hơn đôi chút, hướng về Doãn Khánh ôm quyền mà cười nói. Tại hạ là An Đông, đời đời cư ngụ ở Lạc Du, vốn ham thích võ thuật, đã được tương gia Ngư Ẩn Châu đại hiệp gửi thư cho biết đại hội long trọng ở Quần Sơn, nên đặc biệt dẫn ba vị sa đệ cùng tới xem cho biết. Bạn đã thấy Doãn Hường chủ chuẩn pháp tinh diệu kỳ lạ, nên có ý muốn được thỉnh giáo dưới tay cái bậc danh gia một phen. Chỉ có điều bốn huynh đệ ngu huynh đây xưa nay đối địch, bất kể đối phương đông người hay là ít người, cũng đều cùng sức xông lên một lượt. Nếu Doãn Hường chủ cảm thấy đơn thương độc mã, xin cứ cho người truyền lời về cho người trong quý giáo, mời lên đài trợ chiến, ngu huynh đệ xin chờ đợi kịp giây lát. Độc giác quỷ dương Doãn Khánh ánh mắt đất bắn ra thần quang, quét nhìn qua bốn người, ngạo nghễ cười đáp. huynh đệ họ An ở đất Lạc Dương với cái món tứ tượng cửu cung quan, tuy lợi hại khác thường, nhưng Doãn Khánh này còn chưa thèm mời người khác trợ chiến đâu. Chỉ cần dựa vào cái thanh bạch cốt tàng môn kiếm đầy bên hông này là đủ để hội kiếm giới tuyệt kỹ thành danh của quý huynh đệ rồi. Nói xong, hắn đưa tay ra sau lưng, khẽ rút ra một cái rồi rung nhẹ. Một thanh trường kiếm bằng thép mềm, màu sắc như là bạc chảy, lập tức trở nên cứng rắn. Hắn cầm ngang thanh kiếm trước ngực, đứng thẳng người một cách ngạo nghễ. An Đông, cái người sư huynh cả của Tứ Kiệt Lạc Dương, thấy cái thanh bạch cốt tàng môn kiếm này của Doãn Khánh, đút cuốn quanh hông thì mềm như là sợi dây gai, đến khi vào tay dẫn chút khí kình liền trở nên thẳng tắp. Thân kiếm chỉ rộng bằng hai ngón tay và lại dài hơn bốn thước, hình dáng rất là kỳ lạ, biết là được truyền từ cái thứ thép tốt nhất của Miến Điện rồi. Đối phương đã dám một mình địch bốn, ắt phải có chỗ dựa vững chắc, nên không dám coi thường địch thủ chút nào cả. Lão dung tay một cái, bốn huynh đệ di chuyển thân hình dây lấy Doãn Khánh, chia ra đứng cố định ở bốn phương. Huynh đệ nhà họ An vốn xếp theo thứ tự đông tây nam bắc, nhưng lúc này đây An Đông lại đứng ở phía tây, An Tây ngược lại đứng ở phía đông, An Nam An Bắc thì chia nhau đứng ở phía nam và bắc. Doãn Khánh lúc này đứng quay mặt về hướng bắc, trước mặt chính là An Nam. An Nam cánh tay phải hơi rung lên, cái tiếng loảng xoảng đã bắt đầu nối đầu kia của dây cửu liên cương hoàng vào trong tay trái, nói với Doãn Khánh rằng: Doãn Hương chủ, xin mời ban cho chiêu thức. Doãn Khánh thế địch chưa rõ ràng, không chịu ra tay trước mà đáp lại: An bằng hữu, xin mời. An Nam nhướng mày cười một tiếng: Cùng kính không bằng tuân mệnh. Tay trái vừa buông lỏng, cây cửu liên cương hoàng kêu lên một tiếng loảng xoảng, dùng cái chiêu tát qua cái đỉnh đánh mạnh vào phần trên của Doãn Khánh. Ngay lúc An Nam phát chiêu thì An Tây ở phía đông và An Đông ở phía tây, hai dòng thép cũng đồng thời đánh ra. Một dòng dùng cái chiêu quái mãn truyền thân đánh vào bên hông của Doãn Khánh, một dòng thì dùng cái chiêu toàn phong tảo diệp quyết vào hai chân của Doãn Khánh. Còn An Bắc thì vẫn đứng yên ém thế ngưng thần, giữ cái chiêu chưa có phát ra. Độc giác quỷ Dương Doãn Khánh vừa thấy cái loại chiêu thức này quả thực là dùng rất lợi hại, từ ba hướng đồng thời tấn công vào cả thượng, trung, hạ ba đường, thực khiến cho người ta khó lòng tránh né. Nhưng hắn dù sao cũng là một tay cao thủ, không hề bối rối. Dựa vào cái thanh bạch cốt tàng môn kiếm chém sắc như là chém bùn, dùng cái chiêu đan phượng lực vũ đỡ cứng hai đường trên và giữa của dòng thép địch thủ, chân khẽ điểm xuống đất tránh được cái thế công của An Đông. Quả nhiên hai dòng thép của An Nam và An Tây không dám va chạm cứng với bảo kiếm của hắn, đều đồng loạt thu về. Nhưng mà sau lưng lại có tiếng quát lớn, cái cây cửu liên cương hoàng của An Bắc đã ém thế từ lâu, dắt chéo từ vai qua lưng, từ trên không bổ xuống. Doãn Khánh dùng một chân điểm xuống đất, thân hình hơi xoay tránh được thế công của địch, dự định trả đòn thì ba dòng thép của An Thị Tam Hiệp ở ba phía đông tây bắc đã tới nữa. Lần này lại là ba dòng hợp làm một chiêu oan hồn triền túc, một vùng gió rít ào ào. Doãn Khánh không thể không nhảy vọt lên không trung để tạm tránh. Ngay theo sau đó lại là một chiêu An Bắc đã nhắm sẵn từ trước, ngọc nữ đầu thoa điểm thẳng vào ngực. Độc giác quỷ Dương thân đang ở giữa không trung, vốn khó lòng tránh né, nhưng mà kinh công của hắn tuyệt diệu, cái thanh bạch cốt tam môn kiếm đặt nằm ngang thân kiếm ấn nhẹ lên dòng thép đang điểm tới. Chỉ chờ một cái ấn nhẹ đó, thân hình của hắn đã bay xéo ra mấy thước, thoát được cái cơn nguy hiểm. Cứ như vậy, ba cây cửu liên cương quạng của An Thị Tam Hiệp lúc thì ba dòng hợp lại làm một, lúc thì ba dòng chia ra tấn công. Chưa lại người võ công cao nhất là An Bắc thì lại như là hổ đói rình mồi, thừa cơ tung ra một đòn tấn công bất ngờ, uy lực vô song. Nhất là khi bốn dòng thép cùng lúc vung lên, cái tiếng len keng loạn soạn liên hồi. Cái thứ âm thanh va chạm vào nhau đó lại càng làm tăng thêm uy thế, khiến cho tâm thần người ta phải kinh sợ. Độc giác quỷ vương công lực cỡ nào chứ, vậy mà lúc này lại bị cái món tứ tượng cửu cung hoàng của tứ kiệt họ An đuổi đánh đến mức phải dựa vào thân pháp kinh công mà chạy vòng quanh khắp cả lôi đài, không sao trả được chiêu nào hết. Một cái bộ tam môn thập tam kiếm bí truyền tuyệt diệu của Ai Long vẫn còn một chiêu cũng chưa thi triển ra được. Trên đài phía đông, độc tâm âm tướng Vân Hàm và đạo mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt, đường chủ Thanh Lân Đường của Bạch Cốt Giáo đều căng thẳng đến mức phải đứng bật dậy, âm thầm lo lắng cho độc giác quỷ vương. Dọn Khánh bị tứ kiệt họ An truy đuổi một hồi lâu, đã nhìn ra được cái bí quyết của cái món tứ tượng cửu cung hoàng này, chính là ba động một tỉnh, động tỉnh cùng sinh ra nhau. Mà trong lúc đó, mấu chốt lại chính là cái người đứng yên chờ địch lộ sơ hở An Bắc. Nếu không đánh bại cái người này trước, thì tứ tượng cửu cung hoàng không sao phá giải được. Đã tìm ra được hạt ngọc quý rồi, hắn lập tức quyết định cam lòng chịu hiểm một phen. Vừa đúng lúc đó, hắn đang quay mặt về phía trước đài, ba dòng thép đông tây bắc cùng lúc như là sóng to gió lớn đánh vào trung lộ. An Bắc thì nấp phía sau chờ thời cơ, lẽ ra hắn phải nhảy lên không trung để tránh né, nhưng mà Dọn Khánh lại cố tình hạ thấp người xuống đất, dùng cái thế ngọa kháng xảo vân để cho ba luồng gió mạnh kia lướt sượt qua mặt. An Bắc thấy cơ hội chiến thắng đã đến rồi, giọt người tới gần, cái cây cửu liên cương quạng ở trong tay kêu lên một tiếng vù, vung tròn bổ xuống. Dọn Khánh thấy quả đúng là như mình dự liệu, gót chân dùng sức, một cái thế kim ly xuyên ba, cái thanh bạch cốt tam môn kiếm giữ chặt trước ngực, cả người lẫn kiếm cùng bay tới đâm thẳng vào An Đông. An Đông một chiêu vừa mới đánh ra, chưa kịp thu về, kiếm địch đã tới nơi, đành phải nhảy người qua bên phải tránh né. Cái cây cửu liên cương hoàng cũng theo đó mà thu về. Lão dự định phản kích, nào ngờ cái chiêu này của Doãn Cánh giống là cố ý dương đông kích tây, hai chân vừa chạm đất đã quay ngược lại ngay, nhanh như là điện chớp gió bay lao thẳng về phía An Bắc. Bỏ kiếm dùng chưởng, tay trái đánh ra một cái luồng bạch cốt âm phong chưởng vào trong khoảng không. An Bắc trong lòng đang đắc ý vì một đòn thành công, cái thế bổ dòng xuống quá mạnh, cây cửu liên cương hoàng sượt qua đế dậy của độc giác quỷ dương, đánh cho dáng gỗ trên lôi đài bay tứ tung. Không ngờ thân hình Doãn Khánh lại quay về nhanh đến thế, ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển thì cái luồng gió lạnh thấu xương đã đến ngay trước ngực. Giữa lần tranh sinh tử trong gang tấc, nào dám đỡ cứng chứ. Lão đành phải tránh nặng tìm nhẹ, buông tay bỏ dòng ra, hai tay che lấy quyệt đạo hiểm yếu trước ngực, thuận theo luồng chưởng phong của Doãn Khánh mà cố hết sức nhảy lùi lại. Dù vậy cũng bị đánh bật ra xa hơn một trượng, ngã lăn xuống dưới dài bất tỉnh. Doãn Khánh mới lo sau lưng vừa dứt, tinh thần lập tức tăng vọt, cái thanh bạch cốt tăng môn kiếm dung lên, ánh sáng lập lòe như là rắn bạc phóng điện, nào điểm, nào đâm, nào chém, nào gạt, tấn công dữ dội vào An thị tam hiệp. Ba huynh đệ họ An thấy tứ đệ bị thương rồi, ý chí chiến đấu không còn nữa. An Đông trong tay hơi chậm lại một chút, cái cây cửu liên cương hoàng kêu lên một tiếng choang, đã bị thanh bạch cốt tam môn kiếm chém đứt làm hai đoạn. An Đông thân hình lộn tới bên ngoài một vòng, quát hai mũi dừng tay, rồi ôm quyền mà nói: Doãn Hương chủ, công lực vượt trội hơn người, huynh đệ chúng ta xin cảm bái hạ phong, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Danh túc võ đang nhất Âu Tử lúc này đang cùng với Tương Gia Ngư Ấn Châu Hồng vội vàng chạy đến dưới đài cứu chữa cho An Bắc. Nghe nói vậy, lão lấy ra một viên linh đan nhét vào miệng của An Bắc, bảo Châu Hồng ôm về khán đài phía tây để xem xét kỹ lưỡng vết thương xong. Còn chính mình thì nhảy vọt lên lôi đài, tiếp lời nói: Tứ tượng cửu cung quà, tuy bại mà vẫn vẻ vàng, sao lại nói đến cái chuyện xấu hổ chứ? Quý quỳnh đệ xin mời về nghỉ ngơi. Cái vị Doãn Hương chủ đây đã liên tiếp mấy trận kịch chiến, chứ cũng đã mệt sức rồi. Bần đạo không cố ý thừa lúc người khác gặp nguy, xin đổi một vị khác ra chỉ điểm cho bần đạo mấy tay tuyệt học võ xong. Độc giác quỷ dương Doãn Cánh nghe Nhất Âu Tử nói cái câu liên tiếp mấy trận kịch chiến, rõ ràng là có ý mỉa mai mình, cả hai trận thắng đều là do miễn cưỡng mà được. Bất giác đôi mày rậm nhướng lên, hắn cười lạnh đáp lại: Cần gì phải đổi người chứ, giữa mộ tôi đã đánh liền mấy trận, nhưng mà tự xếp vẫn còn đủ sức tiếp được đạo trưởng mấy chiêu thần thông tuyệt diệu của nội giáp võ đàn đó. Nhất Âu Tử hướng vừa định đáp lời thì Đặng Trọng Đạt, hương chủ Thanh Lân Đường của Bạch Cúc Giáo, đã từ đài đông chạy sang, cười nói với Doãn Khánh: Võ hương chủ liên tiếp chiến thắng, tài nghệ áp đảo các vị anh hùng, lát nữa lại còn phải báo thù rửa hận cho Liễu Hộ Pháp nữa. Trận đấu giả gian này xin nhường lại cho tài hạ của được chăng? Độc giác quỷ dương đánh liền mấy trận kịch chiến, quả thực tinh thần đã mệt mỏi, bèn nói với Đặng Trọng Đạt một tiếng: Đặng hương chủ, Nhất Âu đạo trưởng là bậc danh túc của võ đàn, ngài muốn phải cẩn thận đó. Đoạn rồi xuống đài đi mất. Nhất Âu Tử biết cái tên đoạt mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt này giống là một tên đại đạo tặc ở cái vùng Điền Quý. Từ khi đầu quân cho Bạch Cốt Giáo, vì lòng dạ hiểm độc ra tay tàn nhẫn, lại hợp tính với Dân Hàm, võ công cũng không phải là yếu, cho nên mới được đứng vào cái hàng hương chủ của Tam Đường Nội Giáo. Giờ đây thấy hắn lại lên đài, giọng điệu lại ngạo mạn lạ thường, lão quyết ý phải trừng trị một phen, bèn nói với Đặng Trọng Đạt rằng: Các vị lên đài tỉ thí lúc trước, binh khí hay quyền cước đều đã thi kiển hết chỗ tinh diệu rồi. Bằng đạo sống nơi sơn giả nhà trỗi, đối với đường võ kỹ này đã quan phế từ lâu. Thằng đạo dưới sườn của Đặng Hương chủ có tài tri hồn đoạt mạng, đã dằn dành khắp vùng Điền Quý từ lâu. Bằng đạo muốn dùng 12 cái hạt quyền môn trí châu trong túi này để lĩnh giáo ý của Đặng Hương chủ thế nào hả? Đột mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt vừa nghe Nhất Âu Tử là muốn tỉ thí ám khí, bất giác trong lòng đắc ý, thầm nghĩ bụng: Cái lão mũi trâu già này quả thực tự tìm đến chỗ chết mà thôi. Phép võ đan vốn nổi danh về kiếm thuật và nội công, cái môn ngũ hổ đoạn môn đao pháp của mình tuy rất tự phụ, nhưng cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng. Nhưng mà 12 cái cây đoạn mệnh thần đao dắt dưới sườn này đây là tuyệt kỹ thành danh, có cách phóng đặc biệt tinh diệu. Mấy cái hạ quyền môn trí châu cỏn con kia thì có đáng gì đâu chứ? Hắn bèn cười lạnh một tiếng, nói: Đặng mổ xin tuân mệnh, đạo trưởng coi chừng. Thân hình hơi lùi lại, liền đến sát mép phía đài đông. Cái lô đài này rộng chừng hơn 3 trượng, hai người tiêu thân hình đều lùi về sau, nhưng mà khoảng cách ở giữa vẫn chưa đầy 3 trượng. Nhất Âu Tử Hương vừa mới lấy 3 hạt quyền môn chí châu nắm trong tay thì đột mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt đã ra tay trước. Tay trái của hắn lia lịa phóng ra 3 cây đột mệnh thần đao rộng như là lá quế, mỏng tự như là lụa mỏng, bay xiên xiên xẹo xẹo chia ra làm 3 đường trên giữa dưới mà tới. Nhất Âu Tử tính chắc rằng trong 3 đao này của hắn ắt hẳn còn cái trò quyền ảo. 2 đao trên dưới tuy phóng ra trước, nhưng mà chắc chắn sẽ đến chậm hơn cây đao ở giữa phóng ra sau. Lão bèn tập trung toàn bộ tinh thần vào cây đao ở giữa đó, đồng thời chờ cơ hội dùng quyền môn chí châu đánh trả. Quả nhiên đã bị đến giữa đường, cây ở giữa đã dựng lên trước. Nhất Âu Tử khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại đột nhiên biến sắc, ngón giữa của lão bật ra, một hạt quyền môn chí châu bắn đi như là điện chớp. Đồng thời lão nghiêng đầu lách qua trái, tay phải dùng xuống, 2 cái hạt quyền môn chí châu còn lại trong lòng bàn tay cũng thuận thế mà đánh về phía đoạt mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt. thì ra cái món đoạt mệnh thần đao này của Đặng Trọng Đạt quả thực là danh bất hư truyền. Cái đao ở giữa rõ ràng đã vượt lên trước, nhưng đột nhiên lại hơi chậm lại. Vẫn là hai cây đao trên dưới phóng ra trước thì đến trước. Đoạn này quả thực nằm ngoài dữ liệu của Nhất Âu Tử. Khoảng cách lại quá gần. Ba đao ra tay đầu tiên, suýt nữa đã làm lão bị thương. May mà lão ứng biến cực nhanh, cái cây đoạt mệnh thần đao ở giữa bị Huyền Môn Chí Châu đánh rơi xuống. Cây ở dưới cũng bị Phách Không Chưởng Lực đánh bật đi. Nhưng mà cây ở trên thì lại nguy hiểm vô cùng, bay sượt qua búi tóc của Nhất Âu Tử. Nhất Âu Tử công lực vốn rất cao, nhưng lão từ lúc lên khán đài phía Tây, vừa nhìn thấy đôi câu đối ngông cuồng trên lôi đài của Bạch Cốt Giáo, chẳng hiểu sao lòng dạ đã nóng nảy bồn chồn, trí tuệ không còn sáng suốt được nữa. Giờ đây lại càng khinh suất tính sai một bước, để cho địch thủ chiếm mất tiên cơ. Tránh được ba đao xong, thân còn chưa đứng vững, thì đột mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt đã tránh được hai cái hạt Huyền Môn Chí Châu, tay phải nhanh như chớp liên tiếp dùng ra. Ánh bạc lóe lên không ngừng ở cả trên dưới trái phải, năm cái đao cùng lúc đánh tới. Đến nước này rồi, Nhất Âu Tử biết là không xong rồi. Cao thủ giàu đóng, tiên cơ một khi đã mất thì cả dáng gờ đều thua. Năm cái đao này dù có tránh được, nhưng mà trong 12 cái đao của hắn vẫn còn lại 4 cây chưa phóng ra. Nếu liên tiếp kéo đến nữa thì chắc chắn sẽ bị thương không thể tránh khỏi. Sự đã đến nước này rồi, cái đôi lông mày dài trắng như tuyết của lão dựng cả lên, hàm răng thép khẽ nghiến lại, thi triển công phu Thiết Bản Kiều, một chân chống xuống đất, người ngã ra sau nằm thẳng đơ. Chính hạt Huyền Môn Chí Châu còn lại dùng thủ pháp Đạo Tác Mãn Thiên Tinh, ngoài một hạt đánh bật cái cây đoạt mệnh thần đao của Đặng Trọng Đạt đang phóng tới dưới phần dưới của mình ra, thì tám hạt còn lại thì như là mưa bạc sao băng bắn ra, cũng bao phủ lấy thân hình của Đặng Trọng Đạt. Quả nhiên Đặng Trọng Đạt sau năm đao đó lại phóng tiếp hai đao nữa. Hai đao này dùng thuật quỷ quyệt độc địa vô cùng, mà lại không đánh vào người, mà lại nhằm thẳng phía trên thân hình đang nằm thẳng của Nhất Âu Tử, kêu lên keng một tiếng. Hai cái đao tự hiệp gia vào nhau, thân đao vốn mỏng như lụa, bị hiệp gia chạm mạnh như vậy, lập tức vỡ tan thành một đám mưa đao bay tứ tán khắp nơi. Nhưng mà Đặng Trọng Đạt nào có ngờ được rằng Nhất Âu Tử trong lúc thi triển công phu Thiết Bản Kiệu để tránh né phi đao, mà lại còn có thể sử dụng được thủ pháp ám khí bậc cao nhất là Đạo Tác Mãn Thiên Tinh. Đến nước này rồi thì cả hai người cùng lâm vào cái cảnh khốn cùng. Nhất Âu Tử thấy mưa đao chụp xuống đầu mình, đành phải che lấy mặt mày, lộn người lăn nhanh đi. Nhưng mà khoảng mông lưng cũng đã bị không ít mảnh đao găm vào. Còn đoạt mệnh thần đao Đặng Trọng Đạt thì xương cánh tay trái đã bị một hạt Huyền Môn Chí Châu đánh gãy nát, ngã lăn xuống dưới đài. Trận đấu này chưa đầy một khoảnh khắc, một vị đại hiệp của Huyền Môn, một tên đạo tặc của đất Điền Quý, vậy mà lại cùng bị thương nặng cả đôi bên, đều được người phe mình cán về lại bản trận. Hậu trận thấy đám người trong Bạch Cốt Giáo ai nấy đều mình mang tuyệt kỹ, bên mình ngay cả Qua Sơn Quái Hiệp, Trác Vật Phàm cùng với Nhất Âu Tử lên đại cũng đều không chiếm được phần hơn, đã không thể thua thêm được nữa. Lão đang định ra hiệu cho hai người Thạch Tác xuất chiến, vừa mới quay đầu lại thì Tác Anh Châu đã cười nói với Thạch Trung Anh rằng: Anh ca ca, đôi bên đã đánh nhiều trận rồi, cái tên tân nhân mập lớn ở bên đài đối diện kia nghe nói chính là Hàng Long Tặc Ngốc. Chuyện ở Lục Bàn Sơn năm xưa có mặt hắn trong đó. Muội từ lúc xuống núi tới giờ, ngoài lần ở sau lầu Hoàng Hạc có dùng Bát Nhã Thần Công để cảnh cáo sơ qua cái tên dân hàm kia thì đến tai cũng chưa từng động tới. Hay là lấy hắn ra tử xem cái thanh mà kiếm sắc bán tới đâu, ý quân thế nào? Thạch Trung Anh đáp: Năm xưa huynh có nghe cha mẹ và Thượng Quan Thúc Phụ nói qua, cái tên Hàng Long Tặc Thốc đó nội công nội lực đều đã đạt đến cái hạng thượng thừa, bao nhiêu năm nay chắc hẳn lại càng tiến bộ thêm nữa. Cái tên vật này hung ác vô cùng, người trong võ lâm bị hắn làm hại rất là nhiều, huống chi đây là kẻ thù giết cha mẹ. Cho muội đã muốn hội kiến hắn thì phen này phải trừ khử hắn đi mới được. Nhưng mà cái cây phương tiện sẵn ở trong tay của hắn cơ bộ nặng nề vô cùng, thanh mà kiếm thanh tác của cho muội tuy là thần binh thượng cổ cũng phải hết sức cẩn thận đó. Quynh từ sau hai phen gặp nguy ở lầu Hoàng Hạc cùng với Thanh Lan Cơ đã biết sợ lắm rồi, gặp phải cái loại hung độ cực ác thế này thật là không thể lơ là một chút nào được. Tốt nhất là muội vừa lên đài hãy dùng ngay tâm pháp bí chuyện của Tâm Như Ân Sư, cái món phục ma tuệ kiếm đó. Các anh châu liếc nhìn Tạch Trung Anh một cái, giả bộ làm hờn dỗi. Cô Quynh kìa, cứ lải nhải cả một tràng, mấy tên bao tạc trước mặt này mà Quynh cũng coi như là hung thần ác sát hả? Vậy thì còn kể gì đến cái chuyện Ai Lao Ma Cung đấu với Bạch Cốt Thần Quân hay là La Phù Tam Sát nữa chứ? Tạch Trung Anh thấy nàng tỏ vẻ kêu khí như vậy, bất giác đôi mày kiếm nhíu lại, dự định lên tiếng khuyên giải. Tế Cành Châu đã cười tươi như hoa. Anh ca ca đừng vội, mùi ghẹo Quynh chơi đó mà. Tiếng nói vừa dứt, người đã bay vút lên không, tảo trắng bay phần phật trong gió, dáng người của nàng lại đẹp đẽ thanh thoát tuyệt trần. Hai khán đại cách nhau 5-6 trượng mà nàng chỉ lướt nhẹ một cái đã tới nơi, như là tiên nữ từ trên trời bay xuống, đẹp đẽ khôn tả. So với cái vẻ gân cốt cứng rắn, khí thế căng thẳng như tên đã lên dây của độc giác quỷ dương lúc nãy nhảy vọt lên đài, thì lại tỏ ra phong thái muôn phần, thanh tú lạ thường. Tế Cành Châu đứng thẳng người ở mép đài mà cướp về khán đài phía đông, cất giọng trong trẻo nói lớn: Tại hạ Tác Anh Châu, muốn mời các vị hộ pháp quý giáo, hòa thượng pháp trần lên đài gặp mặt một phen, đã kết thúc món nợ máu bao năm qua giữa đôi bên. Hàng Long La Hán pháp trần tính tình nóng như lửa, đã sớm muốn lên đài rồi, chỉ vì tình thế hiện tại phê Bạch Cốt giáo một quà hai thắng một loại, đang chiếm cái thế thượng phong. Trong đám người đó công lực của hắn lại cao nhất, nên mới nén mình lại áp trận chưa động thủ. Giờ đây đã thấy Tắc Anh Châu chỉ đích danh đòi giao đấu, tôi cảm thấy cô gái này lạ mặt, không hiểu đã kết oán thù từ đâu. Nhưng hắn đã không sao nhìn được nữa, áo cà sa tung bay, cái thân hình mập lớn của hắn mang theo cái cây Phật Môn Phương Tiện Sạn nặng 120 cân, tiếng gió rít phù phù như là một con chim lớn lao qua khoảng không, bay thẳng lên lôi đài. Sợp với cái vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của Tác Anh Châu hay cái sự nhanh nhẹn của Doãn Khánh thì đã mang một thứ uy thế cương mạnh khác hẳn. Lúc đáp xuống, Hạng Long La Hán pháp trần cố ý dùng cái phép đại lực thiên cân trụy, làm cho cả cái lôi đài dựng bằng gỗ thông sam cực lớn này cũng phải rung lên bần bật. Chỗ hắn đáp xuống, dấu chân in sâu vào ván gỗ đến gần 2 tấc. Công phu ngoại gia cứng rắn quả thực là kinh người. Hắn cầm ngang cái cây Phương Tiện Sạn ở trước ngực, tay trái chỉ vào Tác Anh Châu cười gần một tiếng: Nhà đầu này bị kết oán với Phật gia từ đâu hả? Miệng còn hôi sữa mà đã dám tìm đến Phật gia đòi mạng, há chẳng phải muốn chết sao? Tác Anh Châu đáp: Tên giật chọc pháp trần kia, đừng có hung hăng, để ta cho ngươi chết được minh bạch. Năm xưa thứ trưởng kiêm tòa Tác Ngọc Phong ở trong Tiêu Tương Tam Hiệp chính là cha của ta. 5 năm về trước, cái bọn La Phù Tam Sát kéo bè cái đảng đến Lục Bàn Sơn tìm thù, có cả cái tên giặc chọc nhà ngươi trong đó. Hôm nay đạo trời báo ứng còn đó, cái tên giặc chọc nhà ngươi lại tự từ Ai Lao tìm tới đây nạp mạng, còn không mau chịu chết dưới tay của cô nương. Hàng Long La Hán pháp trần phá lên cười một cách điên dại. Nhà đầu kia không biết nặng nhẹ, ăn nói ngông cuồng. Nếu đã muốn báo thù cho cấp vũ Lục Bàn Sơn, thử cứ gọi tên con của Thạch Ngọc lên đài luôn đi, cùng hợp sức tấn công một lượt. Phật già thấy hai đứa bay còn nhỏ vậy, nhường trước cho 10 chiêu, rồi sẽ cùng lúc tiễn dòng cả đôi xuống dưới đó mà gặp cha mẹ của các ngươi. Tế Cành Châu lười phải đấu võ mồm, thêm cái loại quần đồ này nữa. Bàn tay ngọc khẽ vươn lên, thanh mã kiếm thanh tác mang theo một tiếng long ngâm vừa trong trẻo lại vừa du dương cực độ đã nằm ngang trong tay phải của nàng. Phía khán đài phía đông, Độc Tâm Âm giữa dân hàm bất giác kêu lên một tiếng quái dị. Ôi trời, sao lại là một thanh mạc kiếm nữa? Hắn quỳ sào nói với Độc Giá Quỷ Vương Doãn Khánh rằng: Đại sư huynh, kỳ này lạ quá. Cái thanh bạch cốt tam môn kiếm của ta chính là bị gãy dưới cái thanh mạc kiếm đeo bên hông của tên tiểu tặc Thạch Trung Anh bên kia đài đó. Sao chúng ta có nha đầu này lại có thêm một thanh nữa chứ? Lẽ nào thứ của báo trời xanh đất tạo này lại cứ đi thành đôi thành cặp như vậy sao? Đáng ghét chính là Tinh Sư Muội lúc này lại không có ở đây. Nếu như Hàng Long hộ pháp mà bại trận thì hai đứa thạch tác này với một đôi mạc kiếm quả thật khó lòng chống đỡ nổi đó. Độc Giác Quỷ Vương giận cánh chưa từng nếm cái mùi mạc kiếm, nào biết lợi hại ra sao. Trong lòng vẫn không tin cái thanh bạch cốt tam môn kiếm do sư phụ dùng thép tốt miếng điện tràn thành mà lại bị cái thanh mạc kiếm kia chém gãy được, bèn thuận miệng mà đáp rằng: Sư đệ qua lò xa rồi. Cái cây Phật môn phương tiện sản của Hàng Long hộ pháp nặng đến 120 cân, bảo đào bảo kiếm nào tốt đến đâu đi nữa, da dầu cũng phải bật ra, đâu dám chém vào làm gì chứ. Công phu cả cương lẫn nhu và khinh công của người đều đã đạt đến cái bậc tuyệt đỉnh, làm sao lại thua được chứ. Chỉ có điều tính sư mỗi lúc này mà vẫn chưa tới thì thật không nên, đừng để xảy ra chuyện gì sơ suất mới phải chứ. Quay về ai lâu, sư phụ mà chết tội xuống thì quả thực không gánh nổi đâu. Dân Hàm cười lạnh một tiếng, vừa định đáp lời, ánh mắt chợt lóe lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Doãn Khánh đang nói chuyện với Dân Hàm, thấy vẻ mặt của hắn như vậy, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, bất giác cũng kinh hãi vô cùng. Hai sư huynh đệ cùng lúc rời ghế mà đứng bật dậy. Thì ra, chỉ trong khoảnh khắc đó trên lô đài, cái vị Hạng Long hộ pháp mà Bạch Cốt Giáo vẫn coi như là trường thành vững chắc, cái nhân vật trung tâm chủ trì cái trận chiến ở Quân Sơn, đã múa cái cây Phật môn phương tiện sạn dùng giúp như là hoa bay tuyết cuốn che kín toàn thân, nhưng mà bên ngoài thân hình của lão lại bị bao bọc bởi một phần hào quang màu đen nhánh xoay chuyển nhanh như là bánh xe gió giật, cùng với bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng như rồng lượn của Tát Anh Châu. Đã kết thúc tập 9 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 10 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân nha.